Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 563, Thiên Cơ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị nhân sĩ giang hồ đứng ở phía trước kiễng mũi chân, không ngừng xô đẩy người bên cạnh, để điều chỉnh vị trí. Rốt cuộc thấy bát vàng bên cạnh Độ Ách La há tập trung nhìn, chỉ thấy bề mặt bát vàng sụp đổ ra một khe hở thật sự nứt rồi. Bát vàng thật sự nứt rồi. Theo thanh âm này, tiếng hoan hô như thủy triều vang lên, đợt sau cao hơn đợt trước. Con lừa chọc thối, không phải rất cường thế sao? Hừ, thực cho rằng Đại Phụng ta không có ai. Mau cút về Tây Vực đi, kinh thành không phải nơi các ngươi có thể diễu võ dương oai. Đây là vạn người xôi trào thật sự, dân chúng chỉ để ý nói hung hăng, vui vẻ, điểm chú ý của nhân sĩ giang hồ là Hứa Thất An người này. Không biết khi nào, kinh thành lại xuất hiện một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, lúc trước chưa bao giờ nghe nói tên tuổi của hắn. Nóc quan tinh lâu, nguyên cảnh đế quan sát các con dân hoan hô xôi trào, trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng không tệ lắm, hắn hài lòng khen một câu, sau đó hỏi, giám chính, vừa rồi một đao đó là chuyện gì xảy ra? Hứa Thất An từ khi nào trở nên cường đại như thế? Giám chính không quan tâm hắn, trong lều che nắng, Vương tiểu thư mím môi, nhìn về phía thủ phụ Vương Trinh Văn, thấp giọng nói. Cha, cha không phải nói hắn thua chắc rồi sao? Cha không phải nói muốn qua bát khổ trận, chỉ có. Được rồi, Vương thủ phụ vội vàng phất tay ngắt rời. Cha thừa nhận nhìn lầm rồi, hài lòng rồi chứ. Lời là nói như vậy, nhưng trong thần thái cũng không có tức giận. Hắn tư thái rất thoải mái uống ngụm trà, nói. Ngụy Uyên lại thêm một viên hổ tướng. Lúc này, giọng điệu mới có chút buồn bực. Khu vực Đả Canh Nhân, Ngụy Uyên nhẹ nhàng phun ra một hơi, xoa xoa cái đầu quả dưa của Hứa Linh M. Thản nhiên nói, một đao này bổ rất quy củ, tạm được, nhưng nếu đổi thành các ngươi, có thể một đao phá trận. Các Kim La Hồ thẹn cúi đầu, võ sĩ Dương Nghiễn nhịn không được hỏi, hắn làm như thế nào? Vẻ mặt Ngụy Uyên hơi khựng lại, nháy mắt khôi phục, như cũ là giọng điệu lạnh nhạt đầy trí tuệ. Chờ hắn đi ra, tự mình hỏi là được, Ngụy Công đã sớm biết, khó trách hắn luôn lạnh nhạt như vậy. Trong lòng các Kim La dâng lên hiểu ra. Vui vẻ nhất vẫn là Hứa Bình Chí, miệng tuét ra, khó nén được nụ cười, hoàn toàn trái ngược với trạng thái vừa rồi. Cũng không tệ, bà dì nói thầm, tên hư hỏng này quả thật lợi hại, cái này nàng phải công nhận. Trên nóc tửu lâu, Hằng Viễn than thở, một đao khó có thể tin, Hứa đại nhân là làm như thế nào? Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên Trần, lại phát hiện số 4 vẻ mặt dại ra, miệng lẩm bẩm. Cái này sao có khả năng? Cái này sao có khả năng? Tựa như phát điên rồi. Hứa đại nhân vừa rồi bổ ra một đao, thế mà lại tạo thành chấn động mãnh liệt như vậy đối với số 4. Hằng Viễn ngạc nhiên, lúc này, thanh âm Độ Ách đại sư vang lên, từng chữ một, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Bát khổ trận chỉ là cửa ải thứ nhất, cửa thứ hai gọi là kim cương trận. Bần tăng thấy vị ngân la này sau khi thi triển ra một đao, khí hư lực kiệt. Còn sức qua cửa ải thứ hai hay không? Nghe tiếng, mọi người lập tức ngang đầu, nhìn về phía. Bức họa cuộn tròn, Hứa Thất An ngồi ở trên bậc đá, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là người thường không hiểu tu hành, cũng có thể nhìn ra trạng thái Hứa Thất An rất tệ. Cái này làm bọn họ ý thức được cao hứng quá sớm rồi, lúc này mới qua một cửa, ở vị trí chân núi, cách đỉnh núi còn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái của Hứa Thất An, tựa như một thùng nước lạnh dội ở trong lòng mọi người, làm bầu không khí tăng cao có sự hạ xuống, khiến tiếng hoan hô dần dần biến mất. Tiểu hòa thượng sườn núi kia, chính là kẻ ngồi 5 ngày ở đài Hào Hiệp Nam Thành. Nghe nói là kim cương bất bại của Phật môn, quả thật bất bại, trong 5 ngày, không ít anh hùng hào kiệt lên đài khiêu chiến, chưa ai có thể đánh vỡ kim thân của hắn. Giờ khắc này, dân chúng kinh thành cùng với nhân sĩ giang hồ tới từ bên ngoài, lại nhớ lại sự sợ hãi bị thân thể kim cương của Tịnh Tư chi phối. Nhớ tới chỗ lợi hại của vị hòa thượng thanh tú này. Bộ phận dân chúng không sinh hoạt ở Nam Thành, đối với việc này không quá hiểu biết sau khi hỏi, phản ứng nhất thời kịch liệt. Thế mà có phim này, các người chớ đồn nhảm, lời đồn đãi phố phường thích nhất là khoa trương, không thể tin. Không phải khoa trương, ta còn biết chút thời gian trước. Có một vị kiếm khách cực lợi hại ra tay, nghe nói triệu hồi đá thành kiếm, tương đối ghê gớm. nhưng vẫn thua ở trong tay vị tiểu hòa thượng này. Phật môn quá mạnh rồi nhỉ, mang đi so sánh, người của chúng ta liền tỏ ra từng bước gian nan, khó khăn trùng trùng. Dân chúng kinh thành lập tức xì hơi, từ Tịnh Tư cùng Tịnh Trần lôi đài chiến cùng với giảng pháp, lại đến đêm qua pháp tướng giáng xuống, Phật môn cho dân chúng kinh thành sự chấn động thật lớn, ấn tượng cường đại xâm nhập lòng người. Bần tăng nhớ, tuyệt học của Hứa Ninh Yến là thiên địa nhất đao chảm, hắn còn sức chém ra một đao nữa không? Số 6 Hằng Viễn lắc đầu, hai tay chắp lại, thở dài nói. Cửa thứ hai kim cương trận mới là võ đấu, hắn chỉ có lực lượng một đao, lại ở trong bát khổ trận hao hết lực lượng. Sở Nguyên Trần nhịn không được cười nói. Số 6, đầu óc người cứng ngắc quá. Hằng Viễn nhíu mày khó hiểu. Sở Nguyên Trần không đáp, tiếp tục nói. Nhưng, trừ phi hắn có thể chém ra đao thứ hai phá vỡ bát khổ trận, bằng không, vô luận như thế nào cũng không chém nổi kim thân của Tịnh Tư. Trong liều che nắng, lúc này đang triển khai một hồi biện luận kịch liệt. Khí lực không đủ có thể nghỉ ngơi, lần đấu pháp này lại không hạn chế thời gian. Chỉ cần Hứa Thất An có thể chém ra một đao uy lực không kém gì vừa rồi, phá kim cương trận là không thành vấn đề. Một vị quý tộc phát biểu xong ý kiến của mình, lập tức đưa tới người ngoài phản bác. Phản bác Uy Hải Bá cũng là một quý tộc, tu vi không kém. Mới vừa rồi một đao đó, Uy Hải Bá cho rằng vẻn vẹn một thất phẩm võ giả có thể chém ra. Các quan to quý tộc chung quanh nghe hai người biện luận, nghe rất nghiêm túc. Phiếu phiếu vẫy vẫy tay, giọng thanh thúy nói, Uy Hải Bá, Đỉnh Bằng Bá, hai người các ngươi nói rõ chút. Cầu, Hứa Thất An kia có mấy phần nắm chắc phá kim cương trận. Đỉnh Bằng Bá là một người trung niên ngoài 40, đang tuổi tráng niên, dáng người khôi ngô, mắt hổ rực rỡ có thần, nghe thấy nhị công chúa hỏi, đứng dậy chắp tay nói. Điện hạ, theo thần, Hứa Thất An kia không có phần thắng. Phiếu phiếu nhíu mày, sao lại nói vậy? Đỉnh Bằng Bá thở dài nói, Hứa Thất An chỉ là thất phẩm võ giả, mà kim thân của Tịnh Tư hòa thượng, cho dù là Sở Nguyên Trần cũng không phá được, huống chi là hắn. Cách chương.